Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 57, lần thứ hai mời, London, Leaky Cauldron, cũ nát dầu đen cửa hàng bên trong vắng ngắt ngồi mấy người. Một cái trong đó người đàn ông trung niên vai quấn quanh băng vải. Mái tóc màu xám ngổn ngang vô tự, mà cái khác tửu khách thì lại lật lên báo chí. Câu được câu không nói chuyện. Năm nay Tam Cường thi đấu. Thật đúng là làm thanh thế hùng vĩ. Ai nói không phải. Lại mời trừ ma luật học trường học bên ngoài người đi quan xem so tài. Còn lấy ra cao như vậy ngạch khen thưởng. Tạm định quan sát nhân số đã tăng lên trên đến 10 vạn. Người lần. Trong đó bao quát yêu tinh. Centaur. Vela. Quan sát nhân số là quyết định World Cup 2 lần. Ôi, thực sự là vô cùng bạo tay. Hogwarts có thể ngồi xuống nhiều người như vậy sao? Ta nghe nói Tam Đại Ma Pháp hiệu trưởng trường học đồng thời ở Hắc Hồ cùng rừng cấm bố trí siêu. Cấp khán đài, có thể chứa đựng 300.000 người không thôi. Ngươi có đi hay không? Nghe nói sẽ có nhận thưởng. Đi, không đi là ngốc. Nhận được tin tức người đều đi tới. Bên cạnh mấy cái người đàn ông trung niên đối thoại lại như máy khoan điện như thế tiến vào hốp pha. Đại não, làm hắn tỉnh táo. Hắn không nhịn được hỏi lão bản muốn một chén rượu. Chậm gì gì uống lên. Giờ khắc này khoảng cách tiểu bát ti tử vong đã qua dòng dã 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, hốp pha ở bại huyết dược tề ảnh hưởng. Mất đi buổi tối mạnh mẽ năng lực tác chiến cùng với năng lực hồi phục. Hắn không thể không tìm cái bí mật địa phương đến xử lý vết thương của chính mình. Miller biến mất, tiểu Barty tử vong, Dumbledore mất đi ký ức, Nicolas Flamel làm phản, giờ khắc này bên cạnh hắn lại không cái khác giúp đỡ. Có thể chính mình đối thủ nhưng theo thời gian chuyển rời càng ngày càng mạnh mẽ. Voldemort, Grindelwald, cùng với cái kia như có như không, nhưng lại ở khắp mọi nơi vận mệnh, tuy rằng không có qua đi ký ức, nhưng này như có như không tức coi cảm giác vẫn như cũ thỉnh thoảng hiện lên ở trước mắt hắn. Nhắc nhở hắn tất cả những thứ này đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Chi giác, đi về hẻm xéo tường đá hướng về hai bên tách ra. Mười mấy người từ trong hẻm xéo ngay ngắn có thứ tự chui ra. Bọn họ nhấc theo một ít phù thủy nhật đồ dùng bình thường. Một cái theo một cái. Chỉnh tề thật giống con kiến. Ngăn ngắn 3 ngày. Hốp pha nhìn thấy phần lớn mọi người đã biến thành chính mình từng ở ác mộng bên trong thế giới nhìn. Thấy như vậy, lạnh lùng, mất cảm giác, vô tình, trầm mặc, như đồng hành đi kim cương. Một hồi không tên mộng cảnh khác nào như bệnh dịch. Lặng yên không một tiếng động lan tràn mất giới mỗi một tấc đất. Đem hắn nhìn thấy phần lớn mọi người đã biến thành The Walking Dead bình thường tồn tại. Về phần bọn hắn tại sao biến thành như vậy? Đến tột cùng lại đang mơ thấy cái gì? Hốp pha biết đại khái, nhưng hắn nhưng không muốn ngẫm nghĩ. Càng không muốn thừa nhận. Hắn chưa bao giờ giống giờ khắc này như thế cảm thấy cô đơn cùng bất lực. Lúc này, lưng còng quán ba lão bản đem một chén rượu mạnh đặt ở hốp pha trước mặt. Xưa nay không uống rượu, hốp pha cầm lấy cái chén sùng sục một tiếng uống một hơi cạn sạch. Ít hầu như bị ngọn lửa hừng hực bị bỏng. Ở cồn ảnh hưởng, hắn tạm thời quên mất bên người khổng lồ như núi loan áp lực. Trở lại một chén, hắn nói rằng liền quán ba lão bản lại cho hắn thêm một chén. Hắn do dự chốc lát. Giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, cay độc sức mạnh vọt vào thân thể của hắn, nhường trước mắt hắn thế giới trở nên hơi mơ hồ. Đây là hắn lần thứ nhất phát hiện uống rượu lạc thú. Không, hay là không phải lần đầu tiên, bởi vì nương theo lạc thú mà đến còn có nồng đậm tức coi cảm giác. Hắn tuyệt không phải lần đầu tiên ngồi ở quán bar uống rượu. Nếu như hắn suy đoán không sai, chính mình đại khái đã giống như vậy ngồi ở Leaky Cauldron uống rượu uống mấy ngàn lần. uống vào rượu là đủ chuyển địa cầu vài vòng, thậm chí có thể lấp kín toàn bộ Pell thêm hồ. Sùng sục, chén rượu uống xong lại đầy, uống xong lại mãn. Hắn giờ khắc này tang thương người trung niên bề ngoài cực kỳ giống một cái bị sinh hoạt ép vỡ. Nam nhân, quán ba lão bản đại khái là nhìn quen người như thế. Cho hắn cũng lên rượu đến nhẹ lái liền quen. 9. Thứ 10 chén sau, quán ba lão bản tự động dơ bầu rượu lên, dự định cho hắn lại nối tiếp. Hốp pha nhưng che miệng chén. Không muốn. Licky Codron lưng còng lão bản hỏi. Không muốn. Hốp pha lắc lắc đầu. Licky Codron chùi ly thủy tinh đầu chọc lão bản dừng động tác lại. Cười nhạt nói. Không hổ là ta nhìn trúng người. Thời điểm như thế này còn có thể khắc chế. Hốp pha ngẩng đầu lên. Nhìn cái kia lọm khọm eo. Có chọc lốc đầu Licky Codron lão bản. Hắn so với 50 năm trước dáng dấp, muốn tuổi già quá nhiều. Hắn còn nhớ chính mình lần thứ nhất một mình đi tới Licky Codron thời điểm. Ông lão này so với mình còn trẻ hơn. Nghĩ kỹ, quán ba lão bản hỏi một câu không hiểu ra sao. Nghĩ tốt cái gì? Hốp pha hỏi ngược lại, nghĩ kỹ tiếp thu ta mời. Quán ba lão bản nhún nhún vai cười nói. Hốp pha nhìn hắn. Lim dim say mắt từ từ say mây, trước mặt cái kia lưng còng nam nhân cặp kia thâm thúy hầu như có thể mang người linh hồn cho hút. Vào đi con mắt, cặp mắt kia tuyệt đối không phải một cái quán ba lão bản có thể nắm giữ. Ngươi là, tiểu quái vật, hắn hơi có chút kinh ngạc. Không sai, quán ba lão bản bình tĩnh nói, quả nhiên ngươi không có bị một bộ túi da mê hoặc hai mắt. Ôi! Hốp pha không nhịn được đem cái chén đẩy lên một bên. Hắn cùng mình lần trước nhìn thấy ác mộng chi thần hoàn toàn khác nhau. Lần trước nàng xinh đẹp không giống phàm nhân, mà lần này nhưng xấu xí lại như ăn mày. Những thứ này, hốp pha chỉ vào bên cạnh những kia du du đáng đáng, như The Walking Dead bình thường đám người, là ngươi làm ra. Không phải ta, đây là thế giới can thiệp kết quả. Ác mộng chi thần lấy đi hốp pha uống không chén rượu xoa xoa. Ta cùng ngươi đã nói. Cái này thời không là xây dựng ở ngươi ngăn cản xia bai. Spencer cơ sở lên. Mà ngươi nhưng chậm chạp chưa có trở lại qua đi. Không người ngăn cản qua đi bán nhân quốc vương. Toàn bộ bình thường thời không đều sẽ trở thành một nghịch biển. Xia bai. Spencer thắng lợi kết quả sẽ từng bước cắn nuốt mất ngươi thắng lợi kết quả. Qua đi thế giới sẽ bao trùm ngươi chứng kiến bình thường thế giới. Điều này cũng làm cho là ngươi thấy tất cả. Ai cũng trốn không thoát. Hốp pha không nhịn được nghĩ đến Dumbledore. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm hắn ở thanh trừ trí nhớ của chính mình. Lại một lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm. Hắn dĩ nhiên không nhận ra chính mình. Mạnh mẽ đến đâu phù thủy cũng khó thoát vận mệnh. Nhận rõ hiện thực đi. Hốp pha bác, ác mộng chi thần dùng tang thương ngữ khí hỏi. Ngươi nghĩ kỹ sao? Nếu như ta nghĩ kỹ thì như thế nào? Hốp pha hỏi, ngươi sẽ trở thành ta phát ngôn viên. Ta sẽ giao cho ngươi chiến thắng tất cả sức mạnh. Riddle, Grindelwald, Spencer. Bất kỳ dám to gan ngăn cản ngươi người đều sẽ bị ngươi kéo vào vĩnh hằng ác mộng. Nhường ta trở thành ác mộng chi thần. Có thể hiểu như vậy. Chỉ là sẽ không quá lâu. Đánh đổi đây. Hốp pha cay đắng hỏi. Ngươi rõ ràng. Ác mộng chi thần bình tĩnh nói. Trở lại 50 năm trước. Đánh bại xia bai. Đương nhiên. Hốp pha ẩn nhẫn phẫn nộ vỗ bàn một cái. Tại sao nhất định là ta? Ác mộng chi thần bình tĩnh sát chén rượu. Không nói một lời dùng thâm thúy đến cực điểm con ngươi nhìn hốp pha. Mãi đến tận hắn cũng không tiếp tục nguyện cùng mình đối diện. Hốp pha đứng lên. Tiền cũng không giao liền đi ra cửa đi. Ngoài cửa ánh mặt trời lạnh lẽo chói mắt. Ngày đông gió lạnh cuốn qua cổ của hắn. Buốt như đao cát. Lâu dài ký ức xông lên đầu. Hắn đột nhiên rất muốn đi một chút, liền hắn huyễn ảnh di hình, apparition, biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện thời điểm. Hắn xuất hiện ở một chỗ cách Lạp Tư Mia cùng lại Bender Hồ phụ cận một mảnh nghĩa địa bên trong. Nơi này, mục sư đang đào hầm, đào ra một đống trồng màu nâu đất, còn có một đám tối om om, ăn mặc dài lễ phục, một mặt nghiêm túc các nam nhân. Bọn họ đầu đội dị thường tâng bốc, chân đạp sáng lên lấp lóa đen ủng, còn dơ lên một cái màu đen dương gỗ. Lúc này, ăn mặc mục sư trường bào nam nhân tại bên cạnh lớn tiếng giảng lời. Các nữ nhân đang khóc, cái kia tiếng khóc nhường Hốp Pha cảm thấy bình tĩnh. Tựa hồ chỉ có ở vào thời điểm này hắn mới cảm thấy vạn vật trung cực. Hắn nhìn dưới chân bụi gai zin, bắt đầu rồi dài lâu bôn ba, không biết dẫm nát bao nhiêu cành cùng bụi gai. Hắn đi tới một chỗ sườn núi phụ cận, nơi này treo đầy băng xương. Bụi gai cùng cao to rót Kogarashi chết ở trên sườn núi. Héo tàn hoa hồng cành cây ở ngày đông giá rét dưới. Chạm vào là vỡ, hắn chà sát tay, thở ra một cái bạch khí, dựa theo ký ức bắt đầu siêu tầm. Cũng không lâu lắm, hắn ngay ở trên sườn núi tìm tới một khối sụp đổ rỉ sét kim loại rào chắn. Rào chắn bên trong mơ hồ có thể thấy được hai khối bia mộ. Trên mộ bia diện mọc đầy khô vàng cỏ xỉ rêu. Hắn thanh lý vùng này cành cùng cỏ xỉ rêu, lộ ra phía dưới pha chin cùng Agraya mơ hồ không rõ tên. Này vẫn là năm 10 năm qua lần thứ nhất, hắn có thể như vậy thẳng thắn đối với quá khứ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cuộc đời của hắn từ lâu viên mãn. Ông lão kia cho mình lưu lại lượng lớn tài phú, đầy đủ chính mình trên thế gian lên làm bất kỳ hắn chuyện muốn làm. Có thể trào phúng chính là, chỉ có hắn chân chính muốn đồ vật, hắn nhưng mãi mãi cũng không cách nào chân chính được. Hắn từ sinh ra ở thế giới này, mãi cho đến hiện tại, vẫn là củng nhiên một thân. Nếu như có thể, hắn thật sự rất muốn cùng người chính mình yêu sâu đậm đồng thời ngồi ở cạnh biển. Nhìn tà dương từ cạnh biển hạ xuống, lộ ra đầy trời tinh đấu, đi nghe thanh âm của sóng biển. Đã không còn dư thừa ngôn ngữ, nhưng nội tâm rõ ràng tự nói với mình cũng không tiếp tục cô đơn. Nhưng là không được, nhất định không được, chính là không được, một mực không được, tuyệt đối không được. Hắn đỉnh đầu vị kia thần linh quái đản điên cuồng lại như một cái đứa bé. Tình nguyện nhìn hắn chết cái 6.000 lần, thậm chí 60.000 lần, 600 triệu lần, 6 triệu lần. Cũng không muốn nhường hắn được đền bù mong muốn. Hắn sờ sờ bia mộ, sau đó ngồi xuống, dựa vào hai người này bia mộ bắt đầu suy nghĩ lên qua đi, suy nghĩ lên Mirai, tương lai, suy nghĩ nổi lên chính mình ý nghĩa của cuộc sống, suy nghĩ là người nào sinh gian nan như vậy, dũ suy nghĩ hắn liền càng cảm thấy chính mình nhỏ bé. Dũ suy nghĩ hắn liền càng cảm thấy chuyện của mình làm không có chút ý nghĩa nào. Có thể càng là như vậy, hắn nhưng càng là không cam tâm, càng là muốn làm chút gì. Tiểu quái vật, hắn thấp giọng khẽ nói, vừa dứt lời, bà xa bóng cây bên trong, cách xa ở ngoài trăm thước đọc diễn cảm điếu văn mục sư đột nhiên đình chỉ nói chuyện. Đoàn người đồng loạt yên tĩnh lại, nữ nhân không lại khóc khóc. Nam nhân không lại đào đất, đoàn người đồng loạt hướng về hai bên tản ra, cầm đầu mục sư thu dọn một hồi trên người trường bào. Tách ra bụi cây, dẫm bụi gai đi tới Hốp Pha bên người, mang theo cao thâm khó dò nụ cười. Hỏi lần nữa, ngươi nghĩ kỹ, thế giới này là mộng cảnh sao? Hốp Pha hỏi ác mộng chi thần, ta không cách nào trả lời. Có điều dùng ngươi chiều không gian đến xem. Không phải, chí ít không phải xia bai. Spencer sáng tạo, Hốp Pha chậm rãi quay đầu. Ngươi biết ta Mirai, tương lai, đúng hay không? Ngươi biết ta luân hồi, có đúng hay không? Xin lỗi, ta không biết. Mục sư lắc lắc đầu. Có điều ta từ ngàn vạn năm kinh nghiệm trung học đến. Ngươi Mirai, tương lai. ngoại trừ nhận gánh trách nhiệm, không có lựa chọn nào khác. Nếu như ta trở lại, ngươi muốn ta làm sao trở lại? Hoffa không nhịn được hỏi. Mộng cảnh có thể mang ngươi vượt qua thời gian ảo giác thế giới cùng nhân quả quan hệ sâu tầng thế giới. Mục sư mềm mại bước chân vòng quanh Hoffa quay một vòng. Lại như vũ giả như thế, từ một cái điểm nhảy đến một cái điểm khác. Chỉ cần ngươi không ô nhiễm thế giới này nguyên tắc. Nghe không hiểu, Hoffa nói rằng, đơn giản tới nói, chỉ cần thuận theo ngươi vận mệnh, ta là có thể mang ngươi trở lại quá khứ. Còn có thể trở về sao? Không thể, ta chỉ có thể giúp ngươi đến chiến thắng bán nhân quốc vương một khắc đó. Sau lần đó ngươi đối với ta liền không có ý nghĩa. A, ngươi đúng là thẳng thắn. Hoffa không nhịn được tự giễu nở nụ cười một tiếng. Hắn hỏi tiếp, thế nhưng Grindelwald đang ngăn trở ta. Hắn muốn trực tiếp hủy diệt thế giới này. Nếu như hắn thành công, hai cái thế giới tồn tại đều mất đi ý nghĩa. Không phải sao? Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn chuyện như vậy phát sinh, ngươi có thể cùng Sia Bai như thế. Như thế, đem Zealot, Grindelwald kéo vào trong giấc mộng phong ấn lên. Ta có năng lực như vậy. Chỉ cần ngươi đáp ứng trở lại quá khứ, ta liền có thể giúp ngươi chiến thắng Grindelwald, giúp ngươi báo thù. Ta cùng Sia Bai không giống nhau, cùng bất luận người nào đều không giống nhau. Hoffa không chút do dự phủ nhận, ngôn ngữ là trắng xám. Ta chỉ tin tưởng hành vi, ác mộng chi thần nói rằng. Hoffa không nói gì, hắn nghĩ tới rồi ở minh giới nhìn thấy chính mình Mirai. Tương lai, hình thái, Mirai, tương lai, chính mình là đáp ứng rồi ác mộng chi thần giao dịch. Trở thành mới ác mộng chi thần, đồng thời đem Grindelwald kéo vào ác mộng, lại trở lại quá khứ. Chờ đợi Mirai, tương lai, chính mình đến thăm, tử thần nhìn thấy kết cục như vậy, vì lẽ đó không hề lưu ý bỏ mặc chính mình rời đi. Vận mạng mình đã tạo thành một cái hoàn chỉnh vòng cầu. Thậm chí chỉ cần cùng vận mạng mình liên quan người đều trốn không thoát cái này vòng cầu. Bọn họ cùng mình một lần lại một lần tuần hoàn ở cái này trong luân hồi. Một lần lại một lần mất đi ký ức. Bao quát chính mình, duy nhất nhớ tới tất cả chỉ có minh giới Agraia. Trừ này ra, ta không có lựa chọn nào khác sao? Hoffa hỏi ác mộng chi thần. Không có, chỉ ít ta không nhìn thấy. Ăn mặc trường bào mục sư thập phần chắc chắc nói rằng. Ngươi sẽ tiếp thu ngươi vận mệnh. Nhất định sẽ, đối mặt hắn chắc chắc. Lần này, Hoffa nhưng cũng không bao giờ có thể tiếp tục khoái ý nói ra câu kia. Thế nhưng, ta từ chối. Hắn cảm giác mình lại như một con ở trên cánh đồng hoang bị chó săn đuổi bắt xám. Bụi, thỏ rừng, bất luận hắn chạy nhanh bao nhiêu, bất luận hắn chạy có bao xa, con kia chó săn luôn có thể đuổi theo hắn, tìm tới hắn, đồng thời ăn đi hắn. Có thể nội tâm hắn nhưng thủy chung đầy rẫy không cam lòng. Cái kia không cam lòng là mãnh liệt như thế. Cho tới hắn không có cách nào đáp ứng trước mặt người này. Tiếp thu cái kia lúc trước vận mệnh, liền hắn lùi về sau một bước, nỗ lực rời đi ác mộng chi thần nhìn kỹ. Có điều này xem ra tựa hồ là không làm nên chuyện gì. Nghĩa địa xa xa ẵng kia đào đất nam nhân, gào khóc người phụ nữ đều dồn dập hướng về vị trí của hắn vây quanh lại đây. Hắn lùi về sau va vào một cái xuyên hắc ti chủ nữ nhân. Người phụ nữ nói, chúng ta nhất định có liên quan. Này chính là ngươi sẽ đối với ta cảm thấy thân thiết nguyên nhân. Cũng là ta tìm đến ngươi hỗ trợ nguyên nhân. Liền Hoffa lập tức đổi phương hướng. Lần này rồi lại va vào một cái nhấc theo cái sẻng nam nhân. Nhấc theo cái sẻng nam nhân nói, phản kháng là một cái cực kỳ thống khổ sự tình. Hơn nữa phần lớn thời điểm không có ý nghĩa, nếu như sớm muộn đều là thuận theo, sớm một chút thuận theo có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Ác mộng chi thần phân thân vô số, mỗi người bọn họ đều có thể nói chuyện, nhưng đều nắm giữ như thế thâm thúy như vũ trụ giống như con ngươi. Hướng về nơi đây tụ tập mà đến đám người nhường Hốp Pha nội tâm cảm thấy bất an cùng áp bức. Hắn đẩy ra người phụ nữ bên cạnh cùng mục sư, tùy tiện tìm cái phương hướng bước nhanh rời đi. Đoàn người ở phía sau hắn đi dạo cất bước, không nhanh không chậm, hắn dọc theo con đường càng chạy càng nhanh, rốt cục làm hắn tiến vào thành thị. Những kia truy hắn người rốt cục không thấy bóng dáng. Nhưng lúc này, trên đường hết thảy người đi đường quay đầu, nhìn hắn, mặt không hề cảm xúc nói rằng, người nhất định sẽ tiếp thu, nhất định sẽ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.